Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203. Loại trừ không rõ, hai cái này không rõ sinh vật, đều là vừa mới từ những công kích kia địch nhân của mình. Biến dị mà đến, mỗi một cái khí tức đều so trước đó tăng vọt mấy lần. Vì phòng ngừa đồng bạn nhiễm phải màu xám vật chất, Tần Thư tự mình xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây kim sắc trường thương. Phía trên tia chớp trải rộng. Hiển nhiên cũng là một kiện vô cùng lợi hại vũ khí. Bành! Kim sắc trường thương như điện. Hóa thành một vệt kim quang chợt lóe lên. Mũi thương hồ quang điện lấp lóe. Xuyên thấu một cái không rõ sinh vật nhục thân. Nổ tung một cái bồn vết thương rất lớn. Ô máu đen như suối dâng trào. Con quái vật này gào thét. Không biết đau đớn đồng dạng. Hung hãn không sợ chết tiếp tục chém giết tới. Trường thương lại đâm. Lần này một cái chân của nó đều nổ tung. Tần Thư hừ lạnh. Thanh trường thương trở thành gậy gộc. Đột nhiên nện xuống. Coi như muốn đem đối phương đầu nổ bạo. Triệt để giết chết lúc. Trong đầu của hắn. Bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thanh âm này để hắn rất là ngoài ý muốn. Đến từ hệ thống, lại là phát động nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ, trợ giúp bị màu xám vật chất ăn mòn mà biến gì. Sẽ chỉ giết hại không rõ sinh vật, khiến cho khôi phục thậm chí biến thành nguyên bản dáng vẻ. Trong nhiệm vụ cho, loại trừ 100 nhiễm màu xám vật chất sinh linh. Nhiệm vụ khen thưởng. Kim cương cấp khế ước quyển trục 2 tấm, phong ấn cường đại chủng tộc đời sau tiểu bản đồ thế giới. Nhiệm vụ manh mối, hợp lý sử dụng giải dược, loại trừ màu xám vật chất. Tần Thư động dung, lần này lại là muốn chính mình cứu người, hơn nữa còn là một hơn trăm người, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Trường thương trong tay của hắn chếch đi phương hướng. Nện xuống tại đối phương trên bờ vai. Tính cả toàn bộ cánh tay đều nện đứt. Một đầu khác không rõ sinh vật vồ giết tới. Rất nhanh cũng bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Gầm nhẹ liên tục. Hiện tại Tần Thư tự thân đã không sợ màu xám vật chất. Tại cái này địa phương, chỉ cần không phải gặp gỡ cường đại, số lượng đông đảo không rõ sinh vật hoành hành tại phiến chiến trường này không là vấn đề. Giơ tay lên, trồng hạt giống tay cầm, đập vào cái này đại gia hỏa trên đầu. Có thể nhìn đến, trên người đối phương không ngừng toát ra màu xám vật chất. Thẳng đến lòng bàn tay, sau đó lại bị hạt giống hấp thu. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng may ra đối phương thể nội màu xám vật chất không nhiều. Không bao lâu, nó cái kia phủ đầy lân phiến thú chảo. Lông tóc từng chiếc chóc ra. Cuối cùng, tay của nó biến thành nhân loại vốn có bộ dáng. Trên thân sát ý dần dần tiêu tán. Đồng thời thân thể không lại biến dị. Rất nhanh, một cái quang minh tộc sinh linh bộ dáng. Ngã trên mặt đất, Tần Thư đi qua. Có thể chưa quên vừa mới chính là cái này ra hỏa. Cùng một chỗ liên hợp một đám người công kích mình. Ngồi xổm xuống. Ở tại trên thân tìm tòi, tìm ra hai cái đại truy tử, phẩm chất rất cao, tất cả đều thu, đón lấy, Tần Thư đưa tay, đặt tại một cái khác không rõ sinh vật trên đầu, hấp thu trên người đối phương màu xám vật chất, rất nhanh, đối phương cũng lộ ra dáng dấp ban đầu, tựa hồ hôn mê đi, không có mở mắt ra ý tứ, đã như vậy. Tần Thư vừa vặn tiếp tục vơ vét, tìm ra một thanh trường kiếm, sắc bén vô cùng, tản mát ra âm hàn khí tức. Đồ tốt a, hắn nhịn không được tán thưởng, dù là chính mình không dùng được, có thể lưu cho cùng bạn bè, vô dụng tất cả đều bán cho Thiên Nguyên Thương Hội. Hai người kia tạm thời là không có tỉnh lại ý tứ. Tần Thư dứt khoát ban đầu chờ đợi. Trước loại trừ tự thân màu xám vật chất, mấy ngày sau, hắn hai khỏa nhãn cầu không còn là một đen một trắng. Khôi phục bình thường, nhưng cũng bởi vậy, nhãn cầu năng lực cũng mất. Đối với cái này, Tần Thư biểu hiện rất bình thản, không muốn tiếp nhận không rõ lai lịch năng lực, sẽ mang đến cho mình chuyện không tốt. Hình dạng của hắn đã khôi phục bình thường, lòng bàn tay hạt giống đình chỉ hấp thu màu xám vật chất. Cái này đã nói lên, trong cơ thể mình những vật này, tất cả đều sạch sẽ, mà hôn mê hai người, cũng đều lần lượt tỉnh lại, một mặt mơ hồ, không rõ ràng cho lắm, sửng sốt không có nhớ lại dị biến sau sự tình, là ngươi đã cứu chúng ta hai cái. Thế nhưng là, làm sao có thể có biện pháp, khiến người ta theo biến dị thành không rõ sinh vật, một lần nữa biến trở về người A, được cứu lên người khó có thể tin, tuy nhiên không nhớ nổi quá nhiều, nhưng là còn nhớ rõ, chính mình biến thành không rõ sinh vật. Đến bây giờ trong thành đều không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể giết chết. Thế nhưng là người này, vậy mà nắm giữ loại năng lực này. Hắn kích động, nếu thật là như thế, chẳng lẽ có thể để những cái kia biến dị người tất cả đều biến trở về người bình thường? Tần Thư khụ khụ hai tiếng, mỉm cười gật gật đầu, nói, không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện xuất thủ tương trợ thôi. Hắn nói, nhìn lấy hai người, thể hiện ra một bộ cao thâm mạt chắc tư thái. Hắn nghĩ kỹ, muốn đi cái kia một tòa thành, có thể thông qua hai người này, chẳng những có thể miễn đi một số không cần thiết quá trình, còn có thể khiến người ta biết được, chính mình có để biến dị người, biến trở về nhân loại năng lực. Hai người đều rung động, biết năng lực của người này về sau, nhìn ánh mắt của đối phương, dường như gặp được bảo vật đồng dạng, vị bằng hữu này còn xin giúp ta nhóm A, mở miệng ân tình tự kích động nói, hắn đã khốn tại chiến trường này, không biết đã bao nhiêu năm, khát vọng nhất, cũng là có một ngày có thể rời đi nơi này. Trên chiến trường có một tòa cự đại thành trì, là cái kia một cuộc chiến tranh lưu lại, bên trong còn có mấy trăm người sinh sống lấy, mỗi đoạn thời gian đều có người nhiễm màu xám vật chất, biến thành quái vật. Khác tâm tình kích động, vội vàng tiếp tục nói, còn mời bằng hữu theo ta đi hy vọng chi thành, giải cứu mọi người tại trong nước sôi lửa bỏng a. Ai? Tần Thư thở dài, bởi vì cái gọi là cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Cái này vốn là ta phải làm, không dùng cầu ta, cũng sẽ đi trợ giúp cần muốn trợ giúp người. Hắn nói xong, thuận tiện hỏi thăm hai cái này, tên là hy vọng chi thành đại thành, còn có bao nhiêu người nhiễm màu xám vật chất, mà biến thành không rõ sinh vật. Có rất nhiều, đối phương đáp, vậy còn chờ gì, cứu người quan trọng. Tần Thư ngồi không yên, nhiều người như vậy đều biến thành không rõ sinh vật, chờ đợi mình đi cứu đây. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là cứu 100 người, hiện tại mới cứu được 2 cái, còn kém 98 người, đang giàu không có địa phương tìm đây. Nói xong, hắn mang lên 2 cái này, hướng về hy vọng chi thành phương hướng chạy như điên, rất nhanh, xa xa liền có thể nhìn đến, một tòa màu đen đại thành, to lớn mà tang thương, xuất hiện trong tầm mắt. Tới gần, bị Tần Thư cứu một người không đợi tiếp cận, liền mở miệng hô lớn, nhanh mở cửa thành, hôm nay lại là đến phiên Cơ Mộc thủ thành, một ngày lại một ngày như vậy. Buồn tẻ đứng tại trên tường thành, hắn cảm nhận được chán ghét. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến nơi xa có sinh vật tiếp cận, không đợi thấy rõ ràng là lúc nào, thì nghe được có người đang kêu, nhân loại, kỳ quái, những ngày này cũng không có người ra khỏi thành a. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Cơ Mộc xuất phát từ cảnh giác, đối hy vọng chi thành phụ trách, không có mở ra cổng thành, chỉ bất quá làm hắn thấy rõ người tới là ai về sau, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đây không phải là mấy ngày trước biến thành không rõ sinh vật đại nhân sao? Hắn không phải biến thành quái vật à? Lại làm sao có thể rõ ràng đứng tại trước mắt mình?